Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 651 cùng ngươi bế quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 651 cùng ngươi bế quan. Linh Tê Thiên Nhãn mới vào cửu giai, mặt khác liền đều tại đỉnh phong tiến vào cửu giai. Đằng sau Linh Tê Thiên Nhãn tựa hồ là nhận lấy cái gì hạn chế, muốn lại tiếp tục tăng lên trở nên 10 phần khó khăn. Cắt hùng lưỡng cực lĩnh vực tới hòa làm một thể cũng không thể để nó lần nữa tăng lên. Đường Tam biết mình muốn nếm thử đột phá thành thần, như vậy 9 cái lạc ấn liền đều cần tăng lên tới cửu giai đỉnh phong mới được, đây là cơ sở. Hiện tại Linh Tê Thiên Nhãn, Lam Ngân Hoàng cùng chống đi lạc ấn cần tăng lên. Thủy Tinh Biến là tương đối đặc thù, Tinh Tinh tựa hồ vẫn luôn đang ngủ say, nhưng một mực cũng đều tại vô hình hấp thu Đường Tam huyết mạch chi lực. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện Tinh Tinh đang hấp thu thời điểm rất có phân tắc, khi hắn huyết mạch lạc ấn tràn đầy thời điểm, nó liền hấp thu nhiều một ít, khi tự thân huyết mạch lạc ấn khuy hư thời điểm, nó liền hấp thu ít một chút, thậm chí là không hấp thu. Đường Tam đã từng ý đồ đi tỉnh lại Tinh Tinh, nhưng thủy chung đều không có hiệu quả gì. Tinh Tinh rất hiển nhiên là cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có liên quan, có thể cho tới bây giờ, hắn đều không có biết rõ ràng cái này cụ thể quan hệ là cái gì. Thủy Tinh Biến ở trong cơ thể hắn cũng không có đưa đến qua cái tác dụng gì, nhưng cũng không cho hắn tạo thành qua phiền toái gì. Không, cũng không thể hoàn toàn nói không có đưa đến tác dụng, hay là từng tại hắn đứng trước thời điểm nguy hiểm đã giúp hắn. Thủy Tinh Biến có thể coi như là cửu giai đỉnh phong đến đối đãi, khí tức của nó mặc dù nội liễm, nhưng lại tựa hồ cũng không yếu. Cho nên, hiện tại tập trung vấn đề ngay tại ở Linh Tê Thiên Nhãn, Lam Ngân Hoàng cùng cái cuối cùng lạc ấn huyết mạch lựa chọn lên. Linh Tê Thiên Nhãn muốn tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, Đường Tam cảm thấy có thể đợi đến chính mình thời điểm độ kiếp lại nói, tại độ kiếp cái chỗ kia, rất có thể liền có thể tìm tới vì nó tăng lên cơ duyên. Lam Ngân Hoàng mà nói, liền muốn đi thử nghiệm chính mình cái thứ hai siêu cấp huyết mạch dung hợp, cái này cũng cần tại trong tổ đình, lần nữa tiến về hai đại thánh sơn tiến hành nếm thử mới được. Lưu lại chỗ trống này, đến lúc đó rất có thể liền muốn làm phụ trợ đến sử dụng. Tựa như Kim Mông Biến cũng là từ hai cái lạc ấn vị trí dung hợp thành một cái. Chỉ là đến lúc đó như thế nào điều khiển, liền không dễ dàng. Khẳng định phải so Kim Mông Biến độ khó lớn hơn, thực sự không được đến lúc đó liền đem thất thải thiên hỏa dịch dung nhập vào cuối cùng trống ra trong lạc ấn. Thời không đạo tiêu liền làm chính mình đột phá lúc bản mệnh thần khí đến tiến hành nếm thử. Hải thần tam xoa kích muốn triệu hoán đến bên người còn không phải một lát có thể hoàn thành, vậy liền không có so thời không đạo tiêu thích hợp hơn, dù sao, cái đồ chơi này là có siêu thần khí tiềm năng. Cũng là Đường Tam đã thấy khối lớn nhất thời không đạo tiêu. Như vậy, tiếp xuống bế quan, trọng yếu nhất hay là tăng tốc đối với thần thức ngưng tụ, để luyện ra càng nhiều thần thức, để tại ở phía sau tu luyện những vấn đề này bên trong bổ sung. Huyết mạch chi lực liền để bọn chúng tự hành tại Kim Mông Biến tầm bổ bên dưới tận khả năng tăng lên tới cửu giai đỉnh phong đỉnh điểm lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam chuẩn bị trước bế quan một tháng, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, tinh thần hạch tâm cũng càng tốt chuyển hóa xuất thần biết. Sau đó liền muốn lại đến tổ đình, đi Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn tìm kiếm cơ duyên. Quảng cáo, nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Đường Tam liền bắt đầu trải vuốt chính mình các loại năng lực, đem mỗi một loại huyết mạch lạc ấn đều trải vuốt rõ ràng, nếm thử ứng dụng cùng cảm ngộ. Lạc ấn nhiều, liền không đơn thuần là từng cái cá thể lực lượng, đồng thời cũng muốn dung hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra bọn chúng mạnh nhất hiệu quả. Trong bất chi bất giác trời liền đã sáng lên, mượn nhờ nơi xa phương đông một màn kia ngân bạch sắc, Đường Tam tu luyện từ cực ma đồng. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về Hoàng Kim Thụ bên cạnh tiếp tục bế quan thời điểm, viễn trình máy truyền tin đột nhiên vang lên. Máy truyền tin này là chuyên môn, chỉ có một người mới có thể liên thông. Đường Tam không chút do dự kết nối thông tin, một bên khác lập tức truyền đến Mỹ công tử thanh âm. Người ở đâu? Tại Hoàng Kim Sơn Cốc bế quan A, Đường Tam nói ra. Ta đã đến Gia Lý Học Viện bên này, người tới đón ta đi. Mỹ công tử thanh âm vẫn như cũ là như vậy êm tai. Tiếp ngươi, Đường Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy à, tiếp ta cùng ngươi bế quan. Ta thế nhưng là thần cấp cường giả, có ta trợ giúp ngươi bế quan không phải sẽ thuận lợi hơn sao? Ta đã sắp xếp xong xuôi, về sau mỗi tuần ta cùng ngươi bế quan 3 ngày, trở về chủ trì các loại sự vụ 4 ngày. Lúc ta không có ở đây, xin mời Vương Phi thay thế ta chủ trì sự vụ. Ta cùng nó nói xong, ta giúp ngươi bế quan là vì để cho ngươi sớm ngày thành thần, tốt phục sinh phụ vương, nó đã đồng ý, ngươi phải bồi ta bế quan. Đường Tam lần nữa có chút không xác định hỏi, làm sao, không chào đón a? Mỹ công tử tức giận, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Đường Tam cười, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc lên, hắn lúc này, tâm càng là mềm mại phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp về sau, hắn liền đã lần nữa gặp được nàng. Như trước vẫn là gia lý học viện cái kia chỗ cũ, nàng đổi lại một kiện mộc mạc quần dài trắng, tóc dài cũng là đơn giản ở sau ót sơ long thành đuôi ngựa, không thi phấn trang điểm, nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, ánh mắt của hai người đều có chút ngưng trệ. Cứ việc giữa lẫn nhau chỉ là một ngày không thấy mà thôi, thế nhưng là, ngay một khắc này, nội tâm tưởng niệm lại tựa như giếng phun đồng dạng bạo phát đi ra. Đường Tam đột nhiên tiến lên một bước, một tay lấy nàng thật chặt ôm vào ngực mình. Tại một cái chớp mắt này, hắn đã bất chấp gì khác, chỉ muốn thật tốt ôm một cái nàng, đem người yêu của mình ôm vào ngực mình. Mỹ công tử cũng là bị hắn đột nhiên như vậy. Dũng mãnh, động tác giật này mình thử nghiệm vùng vẫy một hồi, nhưng tại hạ một cái chớp mắt cũng liền từ bỏ. Hai gò má dán tại trên lồng ngực của hắn, là như vậy an tâm, ngực của hắn ấm áp mà rộng lớn. Dán tại trên người hắn tựa như là tìm được hoàn mỹ nhất dựa vào tất cả mỏi mệt tại một cái chớp mắt này tựa hồ cũng đang nhanh chóng tán loạn. Theo bản năng, tay của nàng đã vòng lấy eo của hắn. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm nhau. Ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi, Đường Tam ngửi ngửi nàng trên sợi tóc truyền đến trận trận mùi thơm, ôn nhu nói. Muốn ta ngươi còn chảy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mỹ công tử tức giận nói, ta không có chạy, ta chỉ là vì tốt hơn bảo hộ ngươi. Đường Tam miễn cưỡng giải thích một câu, quảng cáo, vậy cũng không thể rời đi bên cạnh ta, ngươi muốn thời thời khắc khắc đều cùng với ta, lúc này mới có thể bảo hộ ta, biết không? Biết Mỹ tỷ, lúc này mới ngoan. Mỹ công tử trên khuôn mặt không khỏi toát ra mỉm cười, nhắm lại hai con ngươi, hưởng thụ lấy tựa ở trên người hắn loại kia đặc biệt an tâm cảm giác. Tách ra mặc dù chỉ có ngắn ngủi một ngày, nhưng chính là tại một ngày này thời gian bên trong, nàng lại cảm thấy mình bên người từ đầu đến cuối không tự nhiên, không có hắn ở bên người, tựa hồ liền thiếu đi căn bản, thiếu lực lượng. Làm gì đều là kỳ quái. Nàng lúc này mới giật mình đã quen thuộc có hắn ở bên cạnh cảm giác từ thời điểm tranh tài có lẽ lại bắt đầu đi, lại đến trong khoảng thời gian này ở chung, hắn luôn luôn như vậy ung dung không vội, bình tĩnh tự nhiên, mỗi khi chính mình gặp được nan đề thời điểm, hắn luôn có thể dùng phương thức tốt nhất vì chính mình giải quyết vấn đề, đưa ra hợp lý hóa đề nghị. Cho dù là Hoàng Kim Lộc Yêu Vương cùng Linh Tê Lộc Yêu Vương loại tồn tại này đều đối với nàng mệnh lệnh tìm không ra sơ hở gì, mỗi khi nhìn thấy bọn chúng cái kia khâm phục cùng tán thưởng ánh mắt lúc Mỹ công tử cũng không khỏi có chút âm thầm đỏ mặt, bởi vì vậy căn bản cũng không phải là chính nàng nghĩ ra được a, mà là đến từ chính mình cái kia bách khoa toàn thư. Không có hắn, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã luống cuống tay chân đi. Vương Phi sở dĩ không có giúp mình quản lý sự vụ chỉ sợ cũng là muốn nhìn mình tại nơi này phương diện đến tột cùng có hay không năng lực, phải chăng có thể thật hợp lý một cái hợp cách thành chủ. Thực lực đủ cường đại có thể thủ hộ tộc đàn, đó là một tên hợp cách tộc trưởng, mà thành chủ chính là một chuyện khác, quản lý một tòa chủ thành cũng không phải dễ dàng. Ngắn ngủi một tháng, đang làm người loại cung cấp lợi ích tình huống dưới lại có thể đem ra lý thành an bài ngay ngắn rõ ràng, đem thành chủ thay đổi mang đến ảnh hướng trái chiều xuống đến thấp nhất để hết thảy một lần nữa trở về quỹ đạo cũng làm cho Khổng Tước yêu tộc nội bộ bình ổn. Nàng sờ tắc hết thảy, Khổng Tước yêu tộc các cường giả đều thấy rõ, đối với nàng tán thành cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.